Đạo tâm trùng ma, chương 745, chiến tranh của hai La Lỵ, gocchuyenaudio.com. Để đột phá tiểu La Lỵ Hỏa Nhi lần trước từ trong thần hỏa của Tần Thiếu Phong cắn nuốt một chút đại diễn thánh hỏa, sau đó thì bởi vì muốn luyện hóa đại diễn thánh hỏa mà ngủ say, đã qua rất nhiều năm rồi La Lỵ Hỏa Nhi cuối cùng cũng tỉnh, hơn nữa còn thành công luyện hóa đại diễn thánh hỏa, khiến cho mệnh hỏa căn nguyên của nàng ta cũng biến thành đại diễn thánh hỏa, có cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu La Lỵ Hỏa Nhi trong lòng mình tất nhiên là rất cao hứng, vô cùng thân thiết véo mũi La Lỵ Hỏa Nhi rồi nói. Ừ, Hỏa Nhi là lợi hại nhất, nghe thấy Tần Thiếu Phong khích lệ, nụ cười trên mặt La Lỵ Hỏa Nhi cũng càng thêm sáng lạn. Đám Mặc Lãnh Tuyết thấy một màn này thì đều cảm thấy rất ấm áp, có điều có một người nhìn hình ảnh như vậy lại cảm thấy rất không thoải mái, người này tất nhiên là dục cơ tiểu La Lỵ này đang lườm Hỏa Nhi trong lòng Tần Thiếu Phong, cực kỳ không thoải mái, giống như thứ gì đó của mình bị người ta cướp đi. Đúng vậy, ở trong lòng dục cơ Tần Thiếu Phong không phải soái ca, còn rất xấu, nhưng cũng vẫn là của nàng ta, khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong nhiều như vậy nhiều nữ nhân như vậy, tiểu La Lỵ không hề ghen tị, bởi vì nàng ta biết ưu thế của mình, minh bạch mình bằng vào ưu thế này nhất định là có thể chiếm được địa vị rất lớn ở chỗ Tần Thiếu Phong. Chỉ không ngờ chỗ Tần Thiếu Phong không ngờ còn có một tiểu La Lỵ cũng có ưu thế đồng dạng, điều này khiến cho dục cơ lập tức cảm giác được sự uy hiếp, nhìn Hỏa Nhi trong lòng Tần Thiếu Phong, lập tức tràn ngập địch ý. Vì thế từng bước đi về phía Tần Thiếu Phong, khi dục cơ đi đến, Hỏa Nhi cũng nhìn thấy, đối với khách không mời mà đến này, trong lòng La Lỵ Hỏa Nhi cũng tràn ngập địch ý, mà nguyên nhân sinh ra địch ý đối với dục cơ cũng là giống như dục cơ đối với Hỏa Nhi, hai tiểu La Lỵ đều cảm thấy ưu thế của mình bị phá vỡ. Ta cũng muốn ôm một cái. Dục cơ đi tới phía trước Tần Thiếu Phong, cũng giang hai tay ra nói, có điều ánh mắt lại nhìn Hỏa Nhi tựa hồ là đang khiêu khích mà Tần Thiếu Phong tất nhiên là cảm giác được biến hóa cảm xúc của Hỏa Nhi và dục cơ, có điều lại không để ý đến, nghe thấy dục cơ nói cũng vươn tay ra muốn ôm lấy dục cơ. Có điều ngay khi Tần Thiếu Phong giang hai tay ra, lại bị La Lỵ Hỏa Nhi ôm chặt lấy cánh tay, sau đó nói, ca ca ôm Hỏa Nhi, không được ôm người khác. Vừa nói còn vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt, bộ dạng đó thật đúng là khiến cho người ta thương xót. Đám người Mặc Lãnh Tuyết ở bên cạnh sau khi thấy một màn này thì đều mỉm cười, mị lực của Tần Thiếu Phong lớn, các nàng biết bằng không các nàng cũng sẽ không bị hấp dẫn, mà hiện giờ hai tiểu La Lỵ 7-8 tuổi không ngờ cũng bởi vì Tần Thiếu Phong mà tranh giành tình nhân, đây chính là điều khiến các nàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Dục cơ nghe thấy lời nói của Hỏa Nhi, nhìn bộ dạng muốn khóc của Hỏa Nhi cũng lập tức hai mắt tràn ra nước mắt cực kỳ ủy khuất nói. Hừ, đại phôi đản, ngươi đánh mông của ta, đem ta từ trong nhà ra, lại bỏ mặc ta ư? Ngươi không phải nói vẫn luôn thương ta ư? Gì cơ, ngươi lặp lại lần nữa đi, ta không nghe rõ ta lúc nào nói như vậy. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của dục cơ, lập tức trợn mắt trời đất chứng giám, hắn không hề nói như vậy. Chỉ là Tần Thiếu Phong đã quên chủng tộc của tiểu La Lỵ rồi, đó là ma tộc, cho dù là dục ma tộc am hiểu dụ hoặc nam nhân. gocchuyenaudio.com, nhưng phương diện khác sẽ không am hiểu ư? Đừng nhìn tiểu La Lỵ chỉ có 7-8 tuổi, nhưng là chân truyền của dục thánh, dạng siếc gì mà không biết diễn. Ngươi có nói, đại phôi đản, ngươi lừa người ta ra không thừa nhận, ngươi muốn bội tình bạc nghĩa ư? Giọng của dục cơ rất dễ nghe, nhưng lời nói ra lại khiến Tần Thiếu Phong muốn hộc máu, bội tình bạc nghĩa ư? Trời ạ, sao lại vô lý như vậy? Mặc Lãnh Tuyết các nàng nhìn một màn này thì đều phá lên cười, có điều lại không ai hỗ trợ, đều ở bên cạnh xem trò hay. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của dục cơ thì chỉ có thể không nói gì, hắn hiện tại xem như đã minh bạch rồi, mang theo tiểu La Lỵ này ra, đó chính là tự tìm phiền toái cho mình. Mà lúc này, dục cơ trực tiếp lắc mình chen vào trong lòng Tần Thiếu Phong, Hỏa Nhi thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp cả người bốc lên đại diễn thánh hỏa, bao vây nàng ta và Tần Thiếu Phong. Đại diễn thánh hỏa tất nhiên là sẽ không làm tổn hại tới Tần Thiếu Phong, nhưng dục cơ thì khác, đại diễn thánh hỏa đối với dục cơ có thương tổn cực lớn, cho nên trong nháy mắt Hỏa Nhi bạo phát đại diễn thánh hỏa, dục cơ lập tức tránh ra xa, đứng trong hư không, hai mắt tựa hồ muốn phun lửa nhìn Hỏa Nhi. Mà Hỏa Nhi thì ngẩng đầu vì chiến thắng, đối diện dục cơ, bộ dạng ngươi mà tới là ta đốt tiếp, điều này khiến cho dục cơ giận điên, lập tức truyền âm cho Hỏa Nhi, nói. Canh 3 giờ tí ra tỉ thí, nói xong thì không để ý tới Hỏa Nhi nữa. Hỏa Nhi nghe thấy lời nói của dục cơ, lại nhìn dục cơ một cái, không để ý, vẫn tựa vào vai Tần Thiếu Phong, hưởng thụ thành quả thắng lợi của nàng ta. Cho tới buổi tối, Tần Thiếu Phong muốn tẩu hỏa nhập ma với các nữ nhân của hắn, Hỏa Nhi mới lưu luyến rời khỏi lòng Tần Thiếu Phong. Nhìn Tần Thiếu Phong và các nữ nhân của hắn tiến vào phòng, hai mắt Hỏa Nhi biến đổi, thần sắc biến đổi trở nên lãnh đạm, lập tức thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên mia của đệ nhất trọng thiên địa của Hoàn Vũ thần giới, mà ở đó thân hình nho nhỏ của Dục Cơ đang chờ ở đó, bộ dạng lạnh lùng. Hỏa Nhi ngừng lại phía trước Dục Cơ, sau đó quan sát Dục Cơ, mà Dục Cơ cũng quan sát Hỏa Nhi, cuối cùng, Dục Cơ đầu tiên là nói với Hỏa Nhi. Lộ ra chân thân đi, người như thế này thì không phải là đối thủ của ta. Mà Hỏa Nhi trên thì cười cười, lập tức nói. Vậy ngươi nghĩ ngươi như vậy thì là đối thủ của ta ư? Ta đương nhiên biết, cho nên ta sẽ lộ ra chân thân, có điều trước khi tỉ thí, chúng ta phải giao hẹn trước, ai nếu thua thì cách hắn xa một chút. Hỏa Nhi gật đầu, tuy rằng đối thủ cũng là nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, nhưng Hỏa Nhi đã có đại diễn thánh hỏa cũng không e ngại Dục Cơ một chút nào, ngược lại còn có tin tưởng rất lớn sẽ đả bại được Dục Cơ, cho nên đánh cuộc như vậy tất nhiên là rất thoải mái đáp ứng. Chỉ là Tần Thiếu Phong đang tẩu hỏa nhập ma với các nữ nhân của hắn lại không biết mình đã trở thành tiền đặt cược của hai tiểu la lỉ. Mà sau khi Hỏa Nhi và Dục Cơ đặt cược xong rồi, trên người thần quang lấp lánh, lập tức thân hình của hai người đã xảy ra biến hóa cực lớn. Dục Cơ trong nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ thanh xuân thoạt nhìn hơn 20 tuổi, có điều dáng người cũng giống như lão nương của nàng ta, rất nóng bỏng, mông cong, eo nhỏ, ngực to, mỗi một tấc đều tràn ngập khí tức gợi cảm quyến rũ, hơn nữa, khuôn mặt thanh xuân này tuyệt đối là thứ nam nhân tha thiết ước mơ. So với, gocchuyenaudio.com, Dục Cơ, Hỏa Nhi có vẻ kém hơn một chút, tuy rằng nói mặt của Hỏa Nhi tuyệt không bằng được Dục Cơ, hơn nữa dáng người cũng cao gầy, ngực cũng nhỏ hơn, điều này khiến cho trong lòng có Hỏa Nhi chút căm tức, nàng ta biết sở thích của Tần Thiếu Phong, trên điểm này đối thủ đã chiếm ưu thế. Dục Cơ cũng nhìn thấy chỗ nàng ta lợi hại hơn Hỏa Nhi, lập tức phá lên cười rồi nói. Người nói hắn sẽ thích ai hơn, vừa nói còn vừa ưỡn ngực nhìn Hỏa Nhi một cách khiêu khích. Hỏa Nhi nghe vậy thì khinh thường cười cười, nói. Chỗ đó to thì có hữu dụng không? Chờ cô nãi nãi đả bại ngươi rồi, ngươi sẽ phải cút đi xa. Nói xong, la lị Hỏa Nhi cả người nở rộ đại diễn thánh hỏa, lập tức dung tia, phóng về phía Dục Cơ. Bởi vì sợ bị người ta phát hiện cho nên họ đã mở không gian dị độ, như vậy, chỉ cần không làm vỡ không gian dị độ đó thì sẽ không ai biết các nàng đang tỉ thí. Nhìn đại diễn thánh hỏa Hỏa Nhi phóng xuất ra, Dục Cơ không dám lơ là, lập tức cũng tâm thần khẽ động, chung quanh thân thể của nàng ta phóng xuất ra sương mù phấn hồng này cản đại diễn thánh hỏa lại, không cho đại diễn thánh hỏa tới gần Dục Cơ. Đại diễn thánh hỏa, đệ nhất thánh hỏa trong thiên địa, mà sương mù phấn hồng cũng là nhất đẳng trong thiên địa, chính là xuân dược nhất đẳng. Cho nên hai thứ này đọ sức trong nhất thời không cái nào làm gì được đối phương, mà dưới tình huống như vậy thì phải xem kinh nghiệm chiến đấu của ai phong phú hơn. Như vậy mới có thể đả bại đối thủ. Hỏa Nhi được sinh ra trong Vẫn Hỏa Sơn, một đường trưởng thành đều gắn liền với chiến đấu, mà Dục Cơ cũng vậy, thân là ma tộc, sự trưởng thành của nàng ta cũng không thể thiếu những trận đại chiến lớn. Cách chương.